Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2179, Tận Thế 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Người hỏi cảm thấy tiên lễ hậu binh. Miễn cho đến lúc đó thật oan uổng một người. Hơn nữa người này có vẻ như cùng Hoắc Chính Thanh có điểm quan hệ. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Đánh chó xem chủ nhân. Nhưng là mình ôn hòa nói chuyện. Nhưng là đối phương có vẻ như không ke chính mình. Vậy tới cứng. Nếu quả như thật là trong sạch, kiểm tra cũng chính là như vậy vẫn luôn lề mà lề mề. Cự tuyệt kiểm tra, khẳng định có vấn đề gì. Trực tiếp ấn trên bàn chuông. Ngoài cửa thủ vệ đi vào, đem hắn cởi quần áo, cho hắn kiểm tra một chút thân thể, nhìn xem trên thân thể có cái gì vết thương. Người hỏi lạnh lẽo cứng rắn nói, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bình An Thuận lập tức đứng lên, cái ghế ngã trên mặt đất. Các ngươi không được qua đây, sĩ khả sát bất khả nhục. Ta chính là không nghĩ kiểm tra. Các ngươi như vậy ép buộc người còn có nhân quyền sao? Không có nhân quyền, tại dạng này tận thế giết người đều không có người truy cứu. Coi như ngươi chết tại căn phòng này trong đều không có người nói cái gì. Hơn nữa chỉ là kiểm tra một chút ngươi thân thể. Ngươi như vậy kháng cự nói rõ. Trong lòng ngươi có quỷ. Cái gì có quỷ không có quỷ. Ta hảo hảo một người. Các ngươi nói muốn kiểm tra. Liền kiểm tra. Các ngươi cũng quá phách lối. Ta có quyền lợi cự tuyệt như vậy. Có vũ nhục tính chất kiểm tra. Bình An Thuận một bên nói một bên lui lại. Thối lui đến vách tường. Không đường có thể trốn. Bị thủ vệ vây quanh. Ta đã nói rồi. Đừng chọc ta. Bình An Thuận mặt lạnh cảnh cáo. Đừng tới. Đây. Bình An Thuận rất muốn thả ra zombie. Nhưng là thả ra zombie so với bị zombie cắn qua còn muốn cho người không thể tưởng tượng. Còn muốn bị người xem như quái vật. Thế nhưng là kiểm tra. Phát hiện trên người hắn vết tích. Kia đồng. Dạng chạy không khỏi, Bình An Thuận cảm thấy chính mình hiện tại đã bị buộc đến bên bờ vực. Tiến, thoái lưỡng nan, làm sao cũng không có cách nào giải quyết trước mặt khốn. Cảnh, vì cái gì kia cái gì không gian liền không thể đem hắn trên người vết. Tích biến mất, đã đều có thể áp chế zombie virus. Vì cái gì không thể đem ra của hắn khôi. Phục trước kia không có vết thương dáng vẻ. Bình An Thuận hiện tại nhiều trông cậy vào có người có thể tới cứu hắn. Chỉ cần lần này hắn trốn khỏi, không bao giờ nữa có thể vây khốn hắn. Hắn muốn rời khỏi căn cứ này, cái trụ sở này là không ở nổi nữa. Bí mật của mình tùy thời đều có thể bị người phát hiện. Hơn nữa cá nhân hắn, lực lượng căn bản không có cách nào chống cự một cái căn cứ. Bình An Thuận quyết tâm. Đợi đến chính mình lần này chạy đi. Đến lúc đó mang theo zombie đại quân đến trực tiếp phế đi cái trụ sở này. Làm cái trụ sở này thay hình đổi dạng. Không có chút nào tiếp khách khí. Khiến cái này người cũng nếm thử cái nhục ngày hôm nay. Phanh phanh, cửa bị người đá văng. Hoắc Chính Thanh trong tay cầm súng. Đi, theo phía sau đội viên. Cả đám đều vũ trang đầy đủ. Hoắc Chính Thanh, ngươi làm cái gì vậy? Người hỏi sắc mặt biến thành màu đen. Đối với cái này Hoắc Chính Thanh, căn cứ vẫn là rất coi trọng. Hoắc Chính Thanh nhìn thấy Bình An Thuận bị người đặt ở trên mặt đất. Quần áo, trên người cổ áo đã lôi kéo mở. Hoắc Chính Thanh hiện lên nộ khí. Giận quá mà, cười đối người hỏi nói. Lý đội trưởng, ngươi đây là ý gì? Lúc nào ta thủ hạ? Người muốn bị người đối xử như thế. Lý đội trưởng lãnh đạm nói. Cũng không phải ta muốn đối với hắn như thế nào. Là phía trên lãnh đạo muốn hỏi lời nói. Hắn ngoan ngoãn phối hợp chính là. Nhất định phải như vậy phạm bướng bỉnh. Chúng ta có thể có biện pháp nào? Mềm không được cũng chỉ có thể tới cứng. Bình An Thuận nhìn thấy Hoắc Chính Thanh mang người tới. Cứu hắn. Trong lòng. Nóng lên. Hốc mắt đều có chút đỏ lên. Trong lòng ê ẩm chát chát chát chát. Kém. Chút đều phải khóc. Hoắc Chính Thanh bật cười một tiếng đối lý đội trưởng nói. Nhìn cái gì thân. Thể, đội viên của ta thân thể. Ta rõ ràng nhất, có gì có thể hỏi ta? Hoắc Chính Thanh lời này vừa ra, làm bầu không khí trở nên quái dị đứng lên. Cái gì gọi là thủ hạ ngươi thân thể ngươi rõ ràng? Nghĩ đến Hoắc Chính Thanh, cùng Bình An Thuận quan hệ. Hai người này khẳng định thẳng thắn gặp nhau. Bình An Thuận, hiện tại không có chút nào cảm động. Vương Bát Đản A, trước mặt nhiều người, như vậy nói lại lời này. Thật hẳn là gọi sét đánh A. Vậy hắn trên người không có cái gì vết tích. Chẳng hạn như dấu răng, người, khác đồ vật cắn qua nắm qua. Lý đội trưởng hỏi, đây là hắn nhiệm vụ. Hắn nhất, định phải hoàn thành. Đơn giản như vậy nhiệm vụ đều không có hoàn thành. Phía trên lãnh đạo cái kia hoài nghi công tác của hắn năng lực. Đối mặt Hoắc Chính Thanh, Lý đội trưởng là vừa tức vừa ghen. Lại cầm Hoắc Chính Thanh không có cách nào. Đối mặt Hoắc Chính Thanh, nhịn không được khí. Hư không có sức, đây là thực lực không bằng A. Hoắc Chính Thanh nhìn thoáng qua Bình An Thuận. Bình An Thuận ngẩng đầu cùng Hoắc Chính Thanh đối mặt. Hắn thân thể, Hoắc Chính Thanh hẳn là rất rõ ràng. Hoắc Chính Thanh mặt không thay đổi thu hồi nhãn thần. Trực tiếp nói, không, có, trên người hắn không có cái gì vết tích. Bóng loáng nước trượt, hơn nữa, làn da đặc biệt tốt. Đặc biệt tốt, Hoắc Chính Thanh nói chuyện biểu tình rất ái muội, cũng rất hưởng thụ. Tựa hồ, đã mò tới Bình An Thuận ra thịt đồng dạng. Bình An Thuận trong lòng vừa cảm động. Lại muốn một chân đá vào Hoắc Chính Thanh trên mặt. Lý đội trưởng một mặt đen. Cái gì nha? Nháo cái gì? Cửa vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm. Chỉ thấy một người mặc quân trang trung niên nam nhân đi tới. Đi theo phía sau rất nhiều binh sĩ. Trưởng quan, Hoắc Chính Thanh cùng Lý đội trưởng liền vội vàng hành lễ. Trưởng quan đánh giá một chút phòng tối tình huống, nhìn về phía Lý đội trưởng. Để ngươi kiểm tra một chút, làm sao làm thành như vậy? Cái này, chấm ngoặc kép, Lý đội trưởng nhìn Hoắc Chính Thanh. Hoắc Chính Thanh nhìn, trưởng quan, có điểm cà lơ phất phơ nói. Trưởng quan, người đụng đến ta, người, cũng hẳn là đánh cho ta cái bắt chuyện đi. Ta ngay cả chính mình huynh, đệ cũng không bảo vệ được. Đây không phải làm cho người ta chế giễu sao? Trưởng quan đối Hoắc Chính Thanh ngược lại là rất tốt. Nói, chính là bởi vì, là thủ hạ của ngươi, mới khiến cho tiểu lý tiếp nhận, miễn cho ngươi khó xử. Ngươi mang theo nhiều người như vậy làm gì? Diễn luyện, quả thực hồ nháo, còn, không mang theo người đi. Ta đây người, Hoắc Chính Thanh chỉ vào Bình An Thuận, cho hắn kiểm tra một chút, không có cái gì dị thường liền thả đi. Trưởng, quan nói, Hoắc Chính Thanh lập tức nhíu mày. Chuyện này là sao? Bình An Thuận có chút tuyệt vọng, cho nên hiện tại hắn vẫn là muốn bị kiểm tra. Thân thể, trưởng quan, tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Hôm nay đến chính là ta. Nếu như là người khác, nhìn thấy ngươi mang theo đội làm ẩu, sớm nhốt ngươi cấm đoán. Trưởng quan chém đinh chặt sắt, Bình An Thuận bị người ép. Có người bắt đầu cởi Bình An Thuận quần áo. Hoắc Chính Thanh muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến trưởng quan một mặt nghiêm túc, không có thương lượng biểu tình, trong miệng nhả không ra, nhất là Bình An Thuận mang theo bọt nước con mắt nhìn hắn chằm chằm, làm hắn tâm có điểm hút thu ruộng đau. Bình An Thuận giống như bị buộc đến cực hạn dã thú, trong mắt bắn ra thật sâu, tuyệt vọng cùng chơi liều. Bình An Thuận hít một hơi thật sâu, trực tiếp thả ra zombie. Trong nháy mắt xuất hiện zombie trực tiếp đem trước mặt cho hắn cởi. Quần áo binh sĩ xé thành hai nửa. Máu tươi phun tung tóe ra tới. Này đột nhiên phát sinh chuyện làm đám người như trong mộng. Không thì không. Cách nào giải thích này hoang đường một màn. Hết chương.